Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vội gỡ tay anh ra. Anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ muốn nhắc cô xem lại cách xưng hô của mình thôi. Trước mặt hai ba. Hà Lì liền che miệng anh lại, như hiểu được anh nghĩ gì, hiểu được anh đang định nói gì. Tôi lớn rồi, 23 tuổi đầu rồi nha. Cô lớn quá, nhưng vẫn thua tôi một tuổi. Gọi tôi một tiếng anh trai là vừa. Anh trai á? Em trai cũng không đủ bản lĩnh để ứng đâu. Cô... Thôi, tôi xuống nhà trước đây. Bye. Cô thấy mình trêu anh hơi lố thì mượn cớ chuồn trước. Lại chẳng mấy bị anh phản công. Thì ngay cả mặt mũi, cô cũng chẳng biết phải giấu vào đâu nữa. Với lại trên danh nghĩa, hai người là vợ chồng, nhưng thực chất là không có gì cả. Nên việc tiếp xúc nói chuyện vượt mức tình bạn là điều không nên. Nhỡ đầu những lúc cao hứng thì ai biết sẽ có điều gì xảy ra. Trọng Hiếu ngồi ngay trên giường mà hồn phách ngỡ đã bay lên tận 9 tầng mây. Anh có thể rất tức tối trước lời trêu chọc khiêu khích của cô. Nhưng anh không hề ghét cô. Ngược lại, anh còn thính cái bản tính ngang ngược của cô hơn. Người đâu mà đáng yêu thấy sợ à? Đáng yêu cái gì mà đáng yêu? Đáng ghét thì có ấy. Anh tắt cho mình mấy phát cho tỉnh, rồi lại đáp đầu xuống gối cho mình tỉnh lại. Trên đời này lại có người con trai thích bị đánh, bị chửi như anh sao? Hiếu ơi là Hiếu, mày điên thật rồi. Anh vò đầu bứt tóc. Cô từ trên lầu đi xuống, miệng không ngừng ngáp ồi ôi. Ông Mạnh và ông Tuấn đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp. Họ vừa nhìn thấy bóng hình của cô thì đã vẫy tay gọi cô lại để nói chuyện. Sao con không ngủ nữa đi? Mà thằng Hiếu đi đâu mất tăm mất hơi rồi? Sao nó lại không đi cùng con? Dạ, anh ấy. Cô ấp úng không biết nói gì cho phải nữa. Ông Tuấn sắc mặt của cô từ đỏ chuyển thành tái mét, cũng buông lời bênh vực. Mới sáng sớm mà anh đã chạy vào phá đám, thì bọn nhỏ còn ngủ với nghỉ gì nữa. Chú Tuấn à? Giọng cô run run mà nói như quát vào mặt ông. Ông không những không ngừng lại, mà còn quay sang trừng cho cô thấy bộ mặt mà chẳng ai thấy hài lòng. Tưởng chừng bản thân đã làm sai điều gì, nhưng mãi suy nghĩ, cô cũng không nhận ra. Ông Tuấn cũng không chần chừ mà nói lại với cô. Con vừa gọi ta là gì? Dạ, là chú Tuấn. Ông Tuấn hơi chau mày, mà nhìn cô một chút. Cô cũng ngạc nhiên mà không biết bản thân đã nói sai điều gì. Thì từ trên lầu vọng xuống một tiếng nói của ai đó. Phải gọi là ba Tuấn mới đúng chứ. Hiếu từ trên lầu đi xuống, trên người mặc một bộ đồ công sở, tay còn cầm một chiếc cặp xạ đựng một mớ tài liệu. Anh vừa đi vừa sửa lại lỗi sai trong câu nói ấy của Hân Ly. Hân Ly, chúng ta lấy nhau rồi. Vì vậy em nên gọi ba anh một tiếng ba đi chứ. Rồi anh nghêu ngao cầm trái táo lên cắn một phát, sau đó đặt vào trong tay cô. Có đúng không vợ yêu? Hành động này của anh có khác nào là trêu chọc trả thù cô cơ chứ. Bàn tay và ngọc của cô chứ đâu phải là cái đĩa đâu mà anh đặt trái táo đang cắn sở lên trên. Phải nói là cái dạy chồng yêu như anh ta cô cũng chẳng thèm đâu. Gì đâu mà mới sáng sớm đã nói mấy lời xến xúa đến rợn người đó chứ. Biết là đóng kịch nhưng cũng cần có phải lố đến như vậy sao? Hai ông thấy con hạnh phúc đến thì cũng vui thấy cho bọn chúng. Mượn cớ khác, hai người nói làng sang chuyện để tạo bầu không khí riêng cho hai đứa nó. Hân Lý cầm trái táo đang cắn dở trên tay mà cười kinh khỉnh nhìn Hiếu. Ánh mắt nhíu lại đã thu nhỏ hình ảnh của anh trong đó. Ngon không? Ngon lắm. Cô tức lắm. Anh không chọc cho cô nổi máu điên là không vui hay sao ấy? Nếu đã thích chiến thì cô sẽ ứng luôn. Nhân lúc hai ông bố không để ý, cô lấy chân dẫm vào chân anh một cái thật mạnh cho bỏ ghét. À, cô... À, em làm gì thế? Chưa kịp cho anh hoàn thành câu nói, cô đã nhét miệng anh một trái táo cắn sở vừa nãy. Có ngon không anh? Hiếu suýt xoa cái chân đau, vừa cầm trái táo cắn mạnh một phát cho đỡ bốc hỏa, rồi ngấu nghiến nói với giọng đầy cảm kích nhưng đầy rẫy sự tức giận. Ngon lắm. Ông Mạnh vui quá vỗ vai ông Tuấn cười ha ha. Anh thấy chưa? Bọn nó còn đút cho nhau ăn thân thiết thế kia kìa. Tôi già rồi nhưng mắt vẫn còn sáng lắm. Tài vẫn còn rất tinh. Thằng Hiếu cảm động đến rơi nước mắt kìa. Anh liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng xách cặp đi làm. Không quên quay sang chào hỏi ai ông. Thưa hai ba con đi. Còn chưa nói hết câu thì ông Mạnh đã vội kéo tay anh ngồi xuống mà phổ biến rằng. Không đi làm gì hết. Nhưng con mà không đi thì sẽ bị đuổi việc đấy ạ. Ông Mạnh khẽ lấy tay gõ vào đầu anh một cái cho tỉnh. Không lẽ anh quên là mình có thân phận địa vị ra sao mà còn sợ bị người ta đuổi việc nữa? Sao bà lại đánh con? Ai bảo con ngốc quá làm gì? Anh cũng ngớ người sao không hiểu lắm. Đang yên ổn, ông nói anh ngốc là sao? Thấy cái bản mạch bán tín bán nghi của anh là ông cũng đã hiểu. Khẽ nhấp một ngụm trà, ông nghiến giọng lại. Ai mà dám đuổi việc con rể của giám đốc? Con lo mà ở nhà, không làm gì hết. Hai đứa mới cưới nên chắc phải hưởng tuần trăng mật có đúng không? Tuần trăng mật? Hân Ly và Hiếu nghe vậy thì như đứng hình mà đồng thanh nói. Ông Mạnh và ông Tuấn cũng cứ thế mà gật đầu lia lịa. Đúng rồi, tuần trăng mật đấy. Bà hơi thật, hai đứa muốn đi biển, lên rừng hay là ra đảo? Cứ nói bà chiều hết cho. Cô lắc đầu lia lịa từ chối. Anh cũng khua tay không đồng ý. Hai người cứ thế thay nhau viện lý do này nọ để trốn cái ý định khủng khiếp này. Tụi con ở đây cũng được mà ba. Đi đâu cũng chẳng bằng nhà. Ở đây là được rồi ba ạ. Ông Mạnh vẫn lắc đầu. Hai đứa mới gặp nhau, tình cảm chưa được sâu đậm, nên tạo cơ hội để bồi đắp tình cảm thêm chứ. Ánh mắt của ông hướng về hai người trầm ngâm nghĩ ngợi. Trọng Hiếu sợ đến thoát mồ hôi mà sử dụng tối đa chất xám. Rốt cuộc anh phải dùng đến kế cuối cùng. Con và Hân Ly vừa gặp đã yêu, cứ ở bên nhau là cả hai đều hạnh phúc. Đôi lúc vui quá con còn làm chuyện... nói chung là không cần phải bồi dưỡng tình cảm đâu ạ. Dạ, anh chồng con nói đúng đó ba. Rồi anh ôm chầm luôn lấy cô mà biểu diễn hình ảnh minh họa cho tình huống thêm đặc sắc. Sau đó là cái hôn lên má cô đầy nồng thắm. Lúc đó phải nói là cô tức điên lên, nhưng tình thế bắt buộc cô phải hợp tác theo. Đáp trả cử chỉ thân mật ấy của anh, cô khẽ chụt lên trán anh rồi khẽ tựa vào ngực anh cười cười. Ba thấy không? Bọn con quá là hạnh phúc rồi. Hai ông thấy thế thì vui lắm, miệng còn cười ha hả không ngớt được. Nhưng trực giác của người ba cho họ thấy rằng trong sự bình thường ấy lại có đoạn khá bất thường. Nhưng bất thường ở đâu thì có trời mới biết được. Trọng Hiếu chôn chân tại chỗ, mong câu phán quyết bình an từ miệng ông Mạnh. Còn Hân Ly thì từ từ bình tĩnh, ngấp ngụm trà chờ đợi nhận xét, tin hoặc không tin ở màn kịch vừa nãy. Ông Tuấn như chủ tọa của một phiên tòa, cầm cây búa xét oai phong, gõ một cái cốc xuống mặt bàn. Mọi quyết định đúng sai của ông đều được coi là công lý. Ông khẽ mấp máy bờ môi, nhấp một ngụm trà. Ông quay sang hướng ông Tuấn, cười cười. Dì Lan của con có tin vui rồi đấy Hân Ly à? Cô vừa nghe ông nói xong thì ngụm trà vừa nhấp môi xong đã phun ra quá nửa, với bộ dạng lấp bấp mà hỏi gấp gáp. Dì Lan lại có bầu rồi sao ba? Hôm qua con bé Tiên mới gọi cho ba. Nó nói dì Lan của con đã thực hiện thành công cả phẫu thuật thụ tinh nhân tạo rồi. À, nghe đến đây thì cô không nói thêm gì nữa, chỉ ư a cho qua chuyện. Sở dĩ cô dùng từ lại trong câu nói chuyện lúc nãy là vì chuyện này đã từng xảy ra và còn xảy ra khá thường xuyên đến nỗi bình thường. Trong gần 5 năm, cô đã nghe tin vui này không dưới 3 lần, nhưng cả 3 lần ấy đều không thành sự thật. Cứ mỗi lần bà cô báo tin vui là y như vài tuần sau là sẽ có một tin chẳng lành. Riết cũng thành quen, cô cũng chẳng còn một chút hy vọng gì với đứa bé lần này nữa. Con sao vậy Hân Ly? Tự nhiên con lại thờ thẫn vậy. Con không vui khi mình sắp làm chị à? Dạ cái sắp của bà con đã chờ 5 năm rồi đấy ạ. Ông Mạnh nghe cô nói thì bụng dạ buồn lắm. Phải nói ông còn mong ngóng đứa con này hơn ai hết. Mong ngóng nó từ rất lâu rồi. Nhưng định mệnh trêu ngươi, số phận bèo bọt. Chẳng lẽ tiền kiếp ông làm chuyện gì trái đạo trời, nên bây giờ mọi nghiệp báo đều trả hết trên người đứa con mới vừa tự hình tội nghiệp này. Lúc đầu khi Tiên gọi cho ông báo tin, ông nửa tin nửa ngờ mà không ngừng cầu nguyện trước bàn thờ gia tiên. Ông cầu nguyện mọi việc bình an sẽ đến với đứa con này. Không những một lần mà cả một đời. Bây giờ ngoài Hân Ly ra, ông cũng chỉ còn đứa bé này thôi. Trong suốt những năm qua, đã nhiều lần chính ông đã khuyên dì Lan bỏ cuộc, nhưng tấm lòng người mẹ bao la biển trời, không đời nào dì chịu từ bỏ. Mỗi lần thực hiện phẫu thuật cấy ghép là bấy nhiêu lần dì đau đớn cùng cực. Sau tất cả, cũng chỉ vì chờ đợi đứa con trong huyễn mộng mà một mình gánh chịu hết. Tập trị liệu vật lý, phẫu thuật chỉnh sửa tử cung hay uống thuốc chỉ cần có một tia hy vọng là dì sẽ làm. Nhưng đến bây giờ, mọi điều dì làm vẫn đang ở xuất phát điểm của nó. Ông nghĩ mà cười cay đắng. Ông đành nói sang chuyện khác. Ngày mai bạn sẽ đi Mỹ chăm sóc dì Lan, vừa tạo cho hai con bầu không khí riêng luôn. Dạ, vậy thì mau qua với dì Lan đi ạ. Phụ nữ có thai ôm nghén rồi còn hay tủi thân lắm bà. Ừ. Lúc ấy Hiếu không nói gì cả. Anh cảm nhận được từ ánh mắt của Hân Ly có một chút gì đó kỳ lạ. Cứ như cô đã từng trải qua một giai đoạn là mẹ giống như người phụ nữ tên là Lan kia vậy. Tối hôm đó, Trọng Hiếu và Hân Ly về phòng nghỉ ngơi. Từ hồi sáng đến bây giờ, từ khi biết dì Lan có tin vui là tự nhiên cô trở nên rất rất lạ. Gương mặt lạnh lùng thất thần, không rõ cảm xúc vui hay là đang buồn nữa. Không lẽ cô đang ghen tị với đứa em vừa tượng hình kia hay sao? Nhưng với những gì anh biết về cô, thì cô không phải là một người như vậy. Hai người đều im lặng, khiến bầu không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Gió thổi từ biển vào mắt lạnh, rì rào dưới những đợt sóng xô bổ trên bãi cát, khiến tâm hồn con người ta cảm thấy như mình đã lạc trôi vào một mê cung, muôn lối mà không biết nơi đâu là lối thoát. Tâm hồn cô lúc ấy có lẽ đã bị tình thế khóa chặt lại mà không biết nó còn phải cần bao nhiêu đau đớn hay vui mừng nữa. Cô biết trái tim này trong vô thức đã ngừng đập từ lúc ba cô nói về dì Lan và tuyên bố sẽ cưới dì ấy. Lúc ấy cô cũng còn nhỏ nhưng cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ tâm hồn ngây thơ của một cô bé mười mấy tuổi đầu nghĩ rằng dì Lan chỉ là một người thay thế cho hình bóng của mẹ trong tâm trí của ông. Nhưng cô sai rồi. Nếu mẹ cô thật sự quan trọng đối với ông, thì sẽ không có bất cứ một ai, bất cứ một người phụ nữ nào có thể thay thế được bà. Rồi mỗi lần nhìn vào tấm di ảnh của mẹ, được đặt trịnh trọng trên bàn thờ, ánh sáng, đèn nến, cô lại nhớ đến cảnh cái cán. Nằm trên là thân xác lạnh lẽo của người mẹ bạc mệnh, được đẩy ra từ trong phòng bệnh với trái tim ngừng đập, đã tự hóa đá bao giờ. Trái tim bà hóa đá, bởi vì nó cảm lạnh sự cô đơn kéo dài trong hàng tháng, hàng năm dài đằng đẵng. Nó cô đơn trong nỗi nhớ, cô đơn trong nỗi buồn tủi, cô đơn trong cơn gió phả lạnh như đứng giữa hòn vọng vơ, và cô đơn vì lời hứa yêu thương chăm sóc thủy chung muôn kiếp của ông Mạnh. Mặc dù bà luôn sống trong cảnh chăn ấm nệm êm, nhưng tâm trí còn lạnh hơn cả tảng băng trôi ngỡ ngàn năm không thể tan chảy. Và cứ thế bà chết đi, một phần vì bệnh tật và một phần là vì sự nhớ nhung. Cô không thể giận ông, thậm chí chỉ vì ông là một người đàn ông có chi lớn, chỉ cần gian sơn và không cần mỹ nhân. Cô không thể hận ông vì ông là nguyên nhân khiến trái tim của mẹ cô hóa đá, gián tiếp khiến bà chết đi trong đau khổ. Thứ duy nhất cô có thể giận, có thể hận chính là cái luật trời tàn bạo, khiến con người ta không thể ai có thể lưỡng toàn mỹ kỳ, khiến cha cô trở thành con người bất nghĩa, trái đạo phu thê. Cô nghĩ đến đây mà sợ hãi lắm, lại cứ thế rơi thành hàng, cứ thế nối nhau mà rơi, đánh gục sự mạnh mẽ được che giấu ở vẻ bề ngoài của cô. Trọng Hiếu thấy cô khóc thì luống cuống không biết phải làm thế nào mà chạy qua chạy lại nghĩ kế. Dừng Hân Ly, cô đừng khóc nữa mà. Từ nhỏ đến lớn, tôi dỗ chó dỗ mèo, chưa hề dỗ dành đứa con gái nào đâu. Ai cần anh dỗ chứ? Tôi không phải là con nít đâu. Cô lấy tay gạt nước mắt đi, nhưng lệ vẫn ngấn ở mọng mi mắt chỉ trực trở rơi. Không phải là con nít. Vâng, cô người lớn quá. Khóc thế này cô chẳng phải lằng một con nít sao? Bây giờ tôi không còn tâm trạng để cãi cọ với anh nữa đâu. Một anh nằm im ngủ, còn không, kế sofa ở phòng khách luôn mở rộng đấy. Cô nghiêm giọng mà lại chỉ tay để quả quyết. Anh thấy thái độ của cô đã trở lại như ngày thường thì cũng vui lắm. Giữ như bà chàng thế này mới đích thực là Dương Hân Ly chứ. Có lựa chọn khác không? Không. À mà có, anh có thể xuống sàn nhà ngủ nữa. Cô, nếu biết làm chồng của cô khổ thế này thì tôi không đủ bản lĩnh để ứng đâu. Ứng được hay không là việc của anh, còn làm vợ thế nào là việc của tôi. Anh rõ chưa? Dạ vâng, thưa bà xã. Bà xã? Cô không thích thì tôi đổi lại thành bà chăn. Sáng hôm sau, ông Mạnh cùng ông Tuấn lên chuyến bay sớm nhất để sang Mỹ gặp dì Lan. Trong căn biệt thự, giờ chỉ còn mình cô và Hiếu. Ngay từ sáng sớm cô đã thức giấc vì cả đêm cứ thấp thỏm mãi mà không ngủ được. Không ngủ được vì cô khá lo cho đứa em nhỏ vừa tượng hình của mình. Tuy là em cùng cha khác mẹ, nhưng dẫu gì cũng là em cô, là đứa em chảy trong mình dòng máu họ Dương. Cô còn nhớ như in cái khoảng thời gian vào nửa năm trước, khi dì Lan vì đứa em xấu số kia mà suýt mất mạng. Lần này mọi chuyện liệu có thể tiếp tục xảy ra như vậy nữa không? Vừa thương em, lại vừa thương cho dì Lan. Cô có giận dì thật đấy, nhưng giận xa so với niềm kính trọng dành cho dì, người phụ nữ can đảm chờ người mình yêu suốt 20 năm. Cô lại đi thêm vài bước nữa, cứ thế mà tiến ra cửa sổ gần sát mặt biển. Tấm di ảnh của mẹ cô nằm trịnh trọng hướng về phía chân trời xa kia. Cô vẫn nhớ ba cô thường nói, mẹ cô rất thích biển, thích ngắm cảnh hoàng hôn, làm mặt nước chuyển dần sang màu vàng kim óng ánh. Cô cũng thích những bãi cát như mẹ cô ngày xưa đã từng yêu nó. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho dì Lan nha, và con cũng sẽ tha thứ cho dì ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục là một gia đình, vì cả mẹ, dì Lan và con cũng đã đau khổ nhiều rồi. Cô ôm ghì lấy tấm ảnh vào lòng, tha thiết như từng được ôm mẹ của mình ngày xưa. Cô biết bà Hân rất nhân hậu, bà sẽ vì cô mà tha thứ cho hai người bọn họ mà thôi. Hân Lý bưng từ dưới bếp lên hai tô mì tôm đặt trước mặt Trọng Hiếu, một tô trước mặt cô, nói với giọng nhẹ nhàng mà đầy cương quyết. Anh mau ăn đi, chỉ có thế này thôi. Hiếu nhìn vào tô mì tôm trứng mà ngán ngẩm lắc đầu. Cả một tuần nay cô cho tôi ăn toàn mì tôm trứng. Cô không sợ tôi nổi mụn, hết vẻ đẹp trai sao? Hoàn Lý lấy đôi đũa, gõ cái cốc vào đầu anh mà lắc đầu nói. Thế còn bữa trứng với mì tôm của tôi, anh cho nó ở đâu? Với lại tôi là con gái, còn chưa sợ mụn, thì anh sợ cái gì? Nhưng mà tôi... Thôi, anh mau ăn đi, lát có người đến sẽ nấu cho anh ăn. Hoàn Lý suy soạt mì tôm, còn Trọng Hiếu thì ngây người ra không hiểu. Người đến là ai chứ? Vừa định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên, khiến anh hết thảy giật mình. Hân Ly ra hiệu. Người đến rồi. Ai? Dương Thủy Tiên. Dương Thủy Tiên. Hiếu chẳng hiểu nổi cô đang nói gì nữa mà lắc đầu ngán ngẩm. Cái cô gì gì đó lại là ai nữa? Anh vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa lại reo lên lần thứ hai. Cô vừa nói mà chỉ tay như vừa ra lệnh cho anh. Ra mở cửa đi. Đôi chân mày của anh hơi trao lại, tỏ ra vẻ không hài lòng. Nhưng bụng bảo dạ, bảo anh cứ phải nhất nhất nghe theo lời cô trước đã. Dù tính cách của cô hơi cộc cằn, nhưng kiểu gì thì cô cũng là một tiểu mỹ nhân mà. Cô gái đứng trước mặt anh, từ trên xuống dưới, mặc toàn một bộ đồ đen, lại còn đeo thêm một chiếc kính râm nữa. Đằng sau là hai ba chiếc vali. Con gái đi đâu cũng mang theo nhiều đồ như vậy cả. Anh tự hỏi mà cũng nghĩ thầm trong bụng. Cũng may là mình cũng không phải là con gái. Nó đứng lâu dưới ánh nắng mà đợi mãi không có ai mở cửa. Độ ấy cũng phát điên rồi. Nó vừa lấy chân tay nhấn chuông lia lịa, vừa lẩm bẩm chửi rủa không hết lời. Cái con này lấy chồng là điếc luôn hồi sao ấy. Thấy nó nổi nóng, đến gần nổi tung rồi anh mới chịu ra mở cửa. Lúc ấy anh cũng thấy hả dạ lắm. Nếu không làm được gì cô thì anh phá bạn cô ta vậy. Ra đây, ra đây. Anh vừa đi ra vừa la to lên, làm ra bộ dạng gấp gáp lắm. Đây là bộ dạng mà người đợi gọi giả nai ấy mà. Vội vàng mở khóa cửa ra mà chào hỏi nồng nhiệt lắm. Khách quý đến nhà mà tôi chào đón, tiếp đón thiếu lịch sự quá. Nó đang sôi máu, lại nghe phải cái bộ dạng cà giỡn của anh ta thì tức lắm. Nhưng nghe cái giọng nói thì ắt hẳn là người tuấn tú đẹp trai trắng trẻo cao ráo lắm. Như vậy nó tạm tha, không tính toán được. Vì người ta đẹp, người ta có quyền tránh mà. Theo phép lịch sự, nó cởi cặp kính râm ra. Sau đó, đập vào mắt nó là một chàng trai tầm 25 tuổi. Không ngoài sức tưởng tượng, đẹp trai đến mê hồn, khiến trái tim nhỏ này khẽ rung động. Anh đây là... Nó vừa hỏi, mà đầu vận dụng hết chất xám để suy nghĩ. Hiếu vừa định tiếp lời nó, thì nó đã hết toáng lên rồi. Anh là chồng sóc cưới. À không, mới cưới của Hân Ly có đúng không? Ừ, mà cô có cần phải làm quá lên như thế không? Tôi là chồng của Hân Ly thì cũng là người, chứ đâu phải là yêu tinh đâu mà đặc biệt. Anh bĩu môi cho thấy điều ấy là hết sức bình thường. Còn nó thì vỗ vai anh, nhất nhất là rất đặc biệt, mà la toáng lên xin số điện thoại, nick Facebook, Zalo này nọ. Anh cũng không để ý mà chiều theo lòng nó thôi. Buổi tối hôm đó, quả thật là cuộc sống của anh bừng tỉnh lên thật. Một tuần nay Honey chỉ cho anh ăn mì tôm thôi, mà giờ nhìn thấy món cơm canh nóng hổi, anh thèm đến chảy nước rãi. Nhìn chung hai người này cũng phải giống nhau đến 8-9 phần. Nếu không ai nói thì người ngoài cũng tưởng tượng họ là chị em song sinh mất. Riêng đôi mắt bổ cầu và cặp chân mày lã liếu, giống nhau y đúc như một khuôn. Tuy nhìn bề ngoài thì hai người họ giống nhau thật, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Một người hung dữ như cọp, một người thì hiền như thiên nga. Đúng là cái tên nói lên tất cả mà. Tiền gắp vào chén Hiếu một cái đùi gà, nhưng bản chất của anh lại ghét ăn thịt. Nên ngay sau đó, anh liền gắp sang cho Honey. Em ăn đi cho khỏe. Honey không nói gì mà lại gắp cái đùi gà vào đĩa kia. Nó thấy cô cư xử lạnh nhạt quá thì buông lời trách mắng. Sao mày không ăn? Chồng mày gắp cho mà. Tao ghét ăn thịt. Anh nghe cô nói được câu là gật đầu tiếp thu câu đó. Như thế là đứa trẻ học lớp vỡ lòng vậy. Hay xa xôi hơn là chàng trai đang tìm hiểu bạn đời của mình đấy. Nó sống với Honey từ nhỏ nên tính cách của cô như thế nào nó cũng hiểu rõ. Phải nói là trong tất cả những người của dòng họ Dương, cô là người kén chọn nhất đó. Mày không ăn thịt thì ăn canh đi. Tao ghét ăn rau. Thế không ăn canh thì ăn trứng chiên đi này. Toàn là dầu mỡ, ăn vào phì nhiêu lên thì dâu lắm. Nó lìa hết bàn, cũng không có món gì ngoài chén nước mắm ớt. Bực mình sẵn, nó cho một tràng cải lương. Thế thì mày ăn cơm với nước mắm đi. Kén gì mà kén dữ vậy ta? Mặc cho nó mắng nhất xa xả. Cô đã không thích là không thích. Không ăn thì không ai ép được. Vừa ăn được nửa chén cơm mà cô đã chẳng buồn ăn tiếp. Thế là cô buông đũa cầm điện thoại lên lầu, không nói với ai một tiếng nào cả. Ở dưới bếp chỉ còn nó và anh. Hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào, nên ngoài tiếng chén đũa và vào nhau len chen thì không còn một tiếng động nào cả. Vốn là người có tính hòa đồng nên nó liền bắt chuyện trước. Anh có biết tên của em không nhỉ? Cô tên là Tiên có đúng không? Dạ, anh cũng để ý thật đấy. Thế còn anh? Anh tên là gì ạ? Tôi tên là Hiếu. Với lại tôi cũng không để ý đâu. Chỉ là Honey nói cho tôi biết thôi. Nó thấy anh một câu cũng Honey, hai câu cũng Honey. Tự nhiên trái tim nó nhói lên quá. Có lẽ nó đang ganh tị với cô vì cô có một người chồng tài sắc vẹn toàn như anh. Nhưng tự nhiên nó nhớ đến cảm giác này chưa đến với nó một lần nào cả. Nhưng giờ đây nó lại đến bất ngờ và đột ngột như thế. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nhưng ngay lập tức bị nó dập tắt. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm trấn an. Chuyện này không thể xảy ra được đâu. Nó thẫn thờ quá mà đôi mắt thất thần đến hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này? Cô bị làm sao vậy? Dạ, em không sao. Bộ con gái họ Dương các cô đều thần kinh bất ổn như vậy sao? Anh nói câu này mà nó cũng không biết nói gì luôn. Nói cho đúng hơn là bọn con trai bao giờ cũng viên duyên như vậy đấy. Vài ngày sau, vào một buổi tối đêm rằm đẹp trời, khi màn đêm đã buông dài bao phủ khắp bốn bể, những ngôi sao lấp lánh thay nhau sang khắp tứ phía. Còn Tiền nó đang đứng ở cửa sổ ngay vị trí đó, có thể nhìn thẳng ra biển. Honey cũng hay đứng ở đây để ngắm cảnh khí sắc trời mỗi khi nhớ mẹ trực trào. Giống cô, nó cũng thích ngắm biển, chỉ khác là nó thích cảnh biển về đêm mà thôi. Hiếu cũng không tài nào ngủ được, nên mượn cớ đi lòng vòng quanh nhà kiểm tra điện để dạo chơi mấy phòng cho khuây khỏa. Anh đi được mấy phòng thì chợt thấy điện nhà sau còn chưa tắt nên ra đó kiểm tra thử. Thấy nó ở đó, cùng an tâm ra hẳn. Lúc đấy, nó chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng mà gió thổi mạnh cứ như muốn lật tung mọi thứ. Anh vội vã quay sang chỗ khác để tránh mặt, nhưng vô tình tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của nó. Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ? Nghe thấy giọng nói mà mồ hôi của anh đổ thành từng hàng. Tự trách bản thân vụng về quá, chứ anh biết trách ai bây giờ. Anh quay lại gãi đầu sột soạt để nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý. Để nỗi mặt nhanh lại không còn một giọt máu. Chẳng lẽ anh lại nói đây ra đây ngắm nghía nó hay sao? Nó thấy anh khó xử, cũng tự nghĩ đưa ra một lý do hợp lý cho anh. Chắc là anh cũng không ngủ được giống em ạ. Tôi cũng không ngủ được. Gió thổi từng cơn lạnh hơn, nó rét run mà ôm lấy cánh tay của mình. Anh liền cởi áo khoác ra khoác cho nó.

Tiên nhìn Hiếu lén lén mấy lần rồi cúi xuống, không dám nhìn nữa. Lúc ấy nó thấy ghen tị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net